Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1144, Nhân Quả Khế Ước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Tần Vũ thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vén lên kinh đào hãi lãng, hắn không nghĩ tới Diệp Không lại còn không có chết. Trước Tần Vũ ở đỉnh phong cảm ngộ thiên địa chi hồn chưa từng cảm nhận được, lại cảm nhận được Diệp Không, đối với hồn, cực kỳ bén nhạy Tần Vũ cảm nhận được Diệp Không thần hồn khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hơn nữa, ngay tại Tần Vũ lấy thần hồn cảm thụ Diệp Không lúc phát hiện Diệp Không tả nhãn không hề trống rỗng mà là khôi phục tiêu điểm. Nhưng bây giờ trước mắt Diệp Không trong mắt trái như cũ trống rỗng, nhìn cùng người chết không khác, cho nên Tần Vũ mới có thể nói ra lời này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, lúc trước, ở 3000 đạo thiên thời, Tần Vũ cùng Diệp Không đã từng quen biết, khi đó Diệp Không liền bụng dạ cực sâu, định làm cho mình thần phục với hắn mà thành tựu hắn tiếng tốt, cho nên, Tần Vũ biết được Diệp Không cũng không chết, trong lòng đối với hắn đã sớm cảnh giác. Diệp Không cũng không vì Tần Vũ lời nói mà có bất kỳ động tĩnh gì, Tần Vũ thấy vậy, nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc thần phục ta hoặc là vĩnh viễn an nghỉ nơi này. Trực tiếp đem quả chùy lần nữa cắm vào Diệp Không mắt phải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đem quả chùy cắm vào sau Tần Vũ trong lòng đá lớn rơi xuống đất mà trong lòng bàn tay sớm đã có mồ hôi lạnh. Lấy Tần Vũ suy đoán, lúc này Diệp Không mặc dù không có chết nhưng tuyệt đối là cách cái chết cũng không xa, nếu để cho hắn khôi phục chút ít như vậy, lấy hắn tu vi tuyệt đối có thể trong nháy mắt xóa bỏ chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Vũ thầm nói nguy hiểm thật, nếu như không phải là thử cảm ngộ thiên địa chi hồn, như vậy, sợ rằng sẽ gây thành đại họa, một khi Diệp Không khôi phục chút ít như vậy, chính mình sinh tử toàn bộ ở hắn nắm trong bàn tay. Đọc truyện, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Incuatui, nét, không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu biết được Diệp Không chưa chết, Tần Vũ có là khiếp sợ, có thể tại hắn đi xuống thềm đá lúc trong đầu hiện lên qua vô số ý nghĩ, đó chính là để cho Diệp Không thần phục. Một khi Diệp Không thần phục như vậy, ở nơi này cửu đại tiên vực trong, Tần Vũ không sợ bất luận kẻ nào, quan trọng hơn là cứ như vậy, liền hoàn thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ nhiệm vụ thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, trước lúc này, Tần Vũ không hề nghĩ tới ở tu vi này giai đoạn có thể thu phục thánh cảnh tu sĩ, dù sao, ở nơi này thánh kinh không ra trong niên đại thánh cảnh giống như là nhân vật vô địch như vậy người tuyệt đối không thể thần phục. Nhưng Diệp Không, lại để cho Tần Vũ thấy một tia hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, mặc dù không biết Diệp Không bị vây ở chỗ này, nhưng rất có thể là 3000 đạo thiên thời kỳ liền vây ở chỗ này, hơn nữa, chỉ cần quả chùy tiếp tục cắm ở trong mắt, sợ rằng, ngày sau hắn tất sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, hắn không có lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Vũ cũng không thể xem thường, ngày xưa Diệp Không liền bụng dạ cực sâu, bây giờ Diệp Không càng là sâu không lường được, một khi buông lỏng chút nào, sợ rằng đều phải bước vào vạn kiếp bất phục mức độ. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ xuất ra thánh linh cho lệnh bài, ở nhiệm vụ thứ nhất là để cho ôn tịch đạo quân đạo sinh thần phục hoặc là thu thánh cảnh vi nô bộc, mà bất kể là thần phục hay lại là nô bộc đều phải lấy lệnh bài bên trong yêu cầu khế ước tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lúc đó Tần Vũ viết mắt nhiệm vụ thứ nhất sau, trực tiếp liền đưa lệnh bài ném vào nạp hư giới trong, lúc này có hy vọng thu thánh cảnh vi nô bộc, Tần Vũ nghĩ tưởng nhìn kỹ một chút lệnh bài bên trong rốt cuộc là cái gì khế ước. Thần thức dò vào lệnh bài bên trong, Tần Vũ chấn động trong lòng. Nhân quả khế ước, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không nghĩ tới thánh linh lại bá đạo như vậy, theo như nhân quả khế ước từng nói, một khi cùng Diệp Không ký kết như vậy, mình có thể trưởng khống Diệp Không nhân quả, có thể nói, cái này so với lên bất kỳ khế ước cũng bá đạo. Coi như Diệp Không có phân thân cái gì, cũng thụ bản thân điều khiển. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hít sâu một cái, Tần Vũ đem nhân quả khế ước khẩu quyết nhớ, đưa lệnh bài thu hồi. Sau đó Tần Vũ nhìn chăm chú Diệp Không, chậm chạp đem quả chùy từ kỳ hữu trong mắt rút ra, nhàn nhạt nói. Thần phục hay lại là an nghỉ nơi này? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Diệp Không kia trống rỗng tả nhãn dần dần khôi phục hào quang, con người ngưng mắt nhìn Tần Vũ, một đạo tang thương âm thanh âm vang lên. Ba cái vấn đề, nói, Tần Vũ thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, người vì sao không sợ táng thiên chùy? Diệp Không tang thương đạo. Táng thiên chùy, Tần Vũ lăng xuống, mắt nhìn trong tay quả chùy, lạnh nhạt nói. Ta không biết, vừa nói, Tần Vũ lại đem quả chùy cắm vào Diệp Không trong mắt. Đây cũng là để ngừa có bẫy, coi như Diệp không trong bóng tối khôi phục như vậy, ở nơi này quả chùy bên dưới cũng muốn uổng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nửa ngày, Tần Vũ đem quả chùy rút ra, đảo. Vấn đề thứ hai, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người là chư thiên thế giới người. Diệp không tả nhãn ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Không phải là, lời nói không rơi, quả chùy lần nữa không có vào Diệp không mắt phải bên trong, Diệp không tả nhãn lần nữa trống rỗng đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, suốt qua 3 ngày, Tần Vũ mới đưa quả chùy rút ra, lạnh nhạt nói. Vấn đề thứ ba, ngươi là ai, không muốn lừa bịp ta, bởi vì ta biết chúng ta quen biết. Diệp không tang thương đạo tả nhãn lần nữa ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ phức tạp nhìn chăm chú Diệp không, mặc dù bây giờ dung mạo có xuất nhập nhưng không nghĩ tới vẫn là không có lừa gạt được Diệp không, do dự hồi lâu Tần Vũ chậm rãi nói. Tần Vũ, Diệp không tả nhãn đầu tiên là híp lại, có thể cũng không lâu lắm, hắn nhớ tới cái gì, bên trái con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lộ ra vẻ khó tin, chật vật phun ra hai chữ. Cuồng đồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho đến ngày nay, Diệp không cũng không quên, ngày xưa cuồng đồ Tần Vũ tên. Góc chuyện audio.com, trả lời Diệp không là Tần Vũ vô tình đem quả chùy cắm vào kỳ hữu trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp không thật là đáng sợ, nếu như không có quả chùy, sợ rằng hiện tại hắn đã khôi phục chút ít đủ để đem chính mình tiêu diệt. Lại qua 3 ngày, Tần Vũ đem quả chùy lấy ra chậm rãi nói. Cùng ta ký kết khế ước, chờ ngày nào đi chư thiên thế giới, sẽ gặp đem khế ước tiêu trừ, ngươi nên cũng biết ta Tần Vũ nói được là làm được. Nói xong, Tần Vũ lộ ra hình dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp không tả nhãn ngưng mắt nhìn Tần Vũ, như là đang quan sát, vừa khiếp sợ, khó tin, hắn vạn vạn không nghĩ tới cho đến ngày nay, lại còn có thể gặp được gương mặt này. Gương mặt này, Diệp không cả đời khó quên, cũng chính là gương mặt này, để cho tâm cao khí ngạo, phong mang tất lộ chính mình, bắt đầu thu liễm tài năng, tĩnh tâm tu luyện, cũng chính là gương mặt này, làm cho mình lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn tưởng rằng cả đời này đều không cách nào thấy, nhưng không nghĩ cuối cùng lấy như vậy phương thức gặp nhau. Cho dù Diệp không tâm cảnh cao đáng sợ cũng không kìm lòng được sinh ra gợn sóng, hắn còn từng nhớ, ban đầu tuổi trẻ khinh cuồng hắn lần đầu tiên thấy Tần Vũ lúc từng tưởng thu phục Tần Vũ, nhưng không nghĩ, hôm nay. Có thể, nhưng bây giờ ta giống như là phế nhân, hơn nữa, trong thời gian ngắn tuyệt không hy vọng khôi phục. Diệp không trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nếu là những người khác có lẽ, hắn sẽ còn nghĩ hết biện pháp, có thể Tần Vũ cẩn thận cùng thủ đoạn, hắn không dám mạo hiểm nhưng thử, nếu không, sợ rằng chính mình thật muốn an nghỉ nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tự mình cõng thua cừu hận còn chưa báo, quyết không thể chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đáng ngại, Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Diệp không, không nghĩ tới Diệp không lại thật sẽ đáp ứng, về phần Diệp không thực lực bây giờ cái gì, Tần Vũ không thèm để ý, hắn để ý là đại hoang chiến thần điện nhiệm vụ thứ nhất. Theo ta đọc, Tần Vũ mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng thiên làm chứng ta Diệp không nguyện lấy tự thân nhân quả. Tần Vũ chậm chạp đem nhân quả khế ước khẩu quyết đọc lên. Thượng thiên làm chứng ta Diệp không nguyện lấy tự thân nhân quả. Diệp không tang thương nhớ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sau khi đọc xong, Diệp không trong cơ thể lại tràn ra một đạo sặc sỡ ánh sáng. Tia sáng này nhỏ như sợi tóc, nếu cẩn thận kiểm tra có thể thấy vô số tình cảnh, phảng phất bao hàm Diệp không cả đời. Đây là Diệp không nhân quả. Tần Vũ ánh mắt híp lại, mở ra đem sặc sỡ ánh sáng nuốt vào bên trong cơ thể, chắc chắn, sặc sỡ ánh sáng ở trong người sau, Tần Vũ thở phào, nội tâm không kìm lòng được có chút kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người nói ngươi sẽ trở về, không nghĩ tới ngươi thật trở lại. Diệp không ngưng mắt nhìn Tần Vũ tang thương đạo, đang đánh giá Diệp không nhân quả, Tần Vũ chấn động trong lòng, nhìn về phía Diệp không, đạo. Có người nói, là ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.